Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, Đông Phương Thần Điện. Kế tiếp thời gian, Thạch Thiên lại cùng Điện Linh lại hàn huyên một ít mặt khác đồ vật. Đương nhiên, đại bộ phận là Điện Linh đang nói, Thạch Thiên đang nghe, ngẫu nhiên cũng sẽ đề chút vấn đề. Làm Điện Linh giải đáp, đừng nhìn Điện Linh mặt ngoài một bộ không đáng tin cậy bộ dáng, nhưng là đối với Thạch Thiên vấn đề lại có thể toàn bộ giải đáp, lại còn có thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Rốt cuộc hắn là thần điện, Điện Linh, bất tử bất diệt, tích lũy tháng ngày, nắm giữ tri thức số lượng tự nhiên là khủng bố đến cực điểm. Mani hai người một đường nói chuyện với nhau, ước chừng hoa 3 ngày thời gian, mới đến tới rồi Đông Phương Thần Điện. Đương Thạch Thiên nhìn đến Đông Phương Thần Điện thời điểm, mới hiểu được vì cái gì nói Thần Điện là vĩnh hằng thế giới chuyển biến tới. Bởi vì này tòa Thần Điện diện tích thật sự là quá lớn. Chẳng sợ Thạch Thiên biến thành hỗn độn thân thể, phỏng chừng cũng không có hắn 1% lớn nhỏ. Toàn bộ thần điện liền giống như một tòa thật lớn ngọn núi giống nhau. Mặt trên che kín vô số làm cung điện. Tận thế buông xuống thời điểm, Thạch Thiên tiến vào thần điện. Đó là đỉnh núi tối cao thần điện. Cũng chính là Điện Linh nơi. Ở thần điện chung quanh, còn có mấy trăm cái cùng Thạch Thiên trong cơ thể thế giới không sai biệt lắm lớn nhỏ thế giới. Huyền phù ở thần điện bốn phía, tản ra nồng đậm thế giới chi lực. Này đó thế giới là các ngươi dịch chuyển lại đây sao? Thạch Thiên khó hiểu hỏi. Đương nhiên không phải. Này đó thế giới đều là giới chủ trong cơ thể thế giới. Có chút giới chủ còn sống, có chút giới chủ tắc đã chết. Nhưng là bọn họ thế giới đều lưu tại nơi này, Điện Linh mở miệng giải thích nói. Vì cái gì muốn đem thế giới đặt ở nơi này, mà không phải đặt ở trong cơ thể đâu? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Thế giới ở trong cơ thể, khuếch trương tốc độ là thập phần thong thả. Chỉ có ở trên hư không bên trong, thế giới mới có thể nhanh chóng khuếch trương. Cho nên trở thành giới chủ, đều sẽ đem thế giới của chính mình từ trong thân thể tách ra tới, Điện Linh giải thích nói. Kia nói như vậy, nếu trong cơ thể thế giới bị hủy rớt làm sao bây giờ? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Cái này là không cần lo lắng. Ở thần điện chung quanh, bị thần điện bảo hộ, liền tính là ôn tộc cũng không có khả năng hủy diệt này phiến thế giới. Hơn nữa trong cơ thể thế giới bị chúng ta luyện hóa, chúng ta cũng có thể chưa từng tận hư không trực tiếp trở lại thế giới của chính mình. Cứ như vậy, chẳng những sẽ không có nguy hiểm, còn có thể làm chúng ta nhiều ra một phần bảo đảm. Là đẹp cả đôi đang chuyện tốt, Liệt Thiên cười nói. Hiển nhiên hắn thế giới liền ở thần điện chung quanh. Ngươi hiện tại liền không cần trước đem thế giới thả ra. Ngươi vừa mới vừa trở thành giới chủ, trước quen thuộc mấy trăm năm lại thả ra, như vậy mới sẽ không ảnh hưởng ngươi thực lực phát huy, Điện Linh từ một bên nói. Ta hiểu được, Thạch Thiên gật gật đầu nói. Hắc hắc, kia chúng ta đi thôi, Tiểu Linh còn chờ chúng ta đâu, Điện Linh cười nói. Lại nói tiếp, ta còn muốn hảo hảo cảm ơn nàng đâu. Nếu là không có nàng cho ta tăng thi tiến hóa hệ thống, nói không chừng ta đã sớm chết ở tận thế bên trong, Thạch Thiên rất là cảm khái nói. Vừa nói, ba người một bên bay đến thần điện bên trong, đến nỗi hỗn độn thần ưng, tắc trực tiếp vọt vào vô tận hư không. Cũng không biết Liệt Thiên là như thế nào cùng nó liên hệ. Ba người cùng dừng ở giữa sườn núi chỗ, liền nghe Điện Linh giới thiệu nói. Thần điện trung ẩn chứa vĩnh hằng chúa tể uy áp, cho nên chỉ có thể bay đến giữa sườn núi. Dư lại lộ cũng chỉ có thể đi bộ. Bất quá nơi này là có thể vận dụng không gian pháp tắc, cho nên đồng dạng thực mau, Điện Linh giải thích nói. Thạch Thiên nghe vậy, cảm ứng một chút bốn phía, phát hiện quả nhiên có một cổ nhàn nhạt uy áp tồn tại. Tuy rằng không cường, nhưng lại mang theo một cổ chí cao vô thượng hương vị. Đang ở lúc này, một cái thanh thúy thanh âm đột nhiên từ một tòa trong thần điện vang lên. Điện Linh, trở về rất nhanh sao? Cái này chính là ngươi muốn tiếp người sao? Thạch Thiên nghe vậy, theo thanh âm nhìn lại, lại phát hiện một cái tuổi nhìn qua so với hắn còn nhỏ. Chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên từ một bên thần điện đi ra. Đi tới Điện Linh bên người. Hàn Thiên Kỳ, ngươi thế nhưng ở thần điện, ta còn tưởng rằng ngươi lại đi săn giết ôn tộc đâu. Điện Linh có chút kinh ngạc nói, tổng muốn nghỉ ngơi một chút sao? Mỗi ngày cùng những cái đó ôn tộc đánh, cũng là rất mệt. Bị Điện Linh gọi Hàn Thiên Kỳ thiếu niên mang theo vài phần lười biếng thân sắc. Nói, vừa lúc, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là Thạch Thiên, ta tình yêu đạo sư, Điện Linh rất là trịnh trọng giới thiệu nói. Theo sau lại hướng Thạch Thiên giới thiệu nói, đây là Hàn Thiên Kỳ, là ta anh em, hắn cùng ngươi giống nhau, đều là dung hợp thế giới trở thành giới chủ Nga. Thạch Thiên nghe vậy, không cấm lại đánh giá Hàn Thiên Kỳ hai mắt, dung hợp thế giới trở thành giới chủ. Muốn so với kia chút bình thường giới chủ mạnh hơn không ít. Đầu tiên, dung hợp thế giới thành tựu giới chủ. Ý chí tương đương với tiếp nhận rồi hai lần thế giới chi lực lễ rửa tội. Muốn so bình thường giới chủ càng cường, mà phương thức này trở thành giới chủ. Thế giới diện tích muốn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa khuếch trương tốc độ cũng muốn mau rất nhiều. Cứ như vậy, thế giới chi lực cũng muốn càng thêm sung túc. Thạch Thiên đánh giá Hàn Thiên Kỳ. Hàn Thiên Kỳ cũng ở đánh giá Thạch Thiên. Đánh giá một hồi, Hàn Thiên Kỳ đột nhiên dựa lại đây. Sau đó ông Thạch Thiên cổ, vẻ mặt tươi cười nói. Thạch Thiên, thật là ngươi dạy cấp Điện Linh như thế nào theo đuổi Tiểu Linh. Theo đuổi Tiểu Linh, Thạch Thiên nghe vậy, lập tức hiểu được. Nguyên lai lúc trước Điện Linh lì lợm la liếm muốn học như thế nào yêu đương, là bởi vì muốn theo đuổi Tiểu Linh. Bất quá chính mình cũng không dạy hắn cái gì nha. Hắn là như thế nào thành công, ngươi có thể hay không giáo dạy ta? Hàn Thiên Kỳ ngữ ra kinh người nói, ngươi cũng muốn đuổi theo nữ hài? Thạch Thiên tò mò hỏi. Không sai, ta thích một cái nữ hài, cũng là giới chủ, nhưng là ta theo đuổi nàng thật dài thời gian, cũng chưa thành công, cái này làm cho ta thực buồn rầu. Tưởng ta cũng coi như là tuổi trẻ tài cao đi, tiềm lực còn như vậy cao, vì cái gì nàng liền không thích ta đâu? Hàn Thiên Kỳ thở dài một hơi, vẻ mặt tụ oán nói, cái này sao, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là ngươi có thể thử xem khổ nhục kế. Tỷ như nói làm như vậy, Thạch Thiên ghé vào nàng bên tai nói nhỏ vài câu. Hàn Thiên Kỳ nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, vẻ mặt cảm kích nói. Thạch Thiên, không, Thiên ca, đa tạ chỉ điểm, ta nếu là thành công, tất có thâm tạ, nhớ kỹ, nhất định phải chân thành. Thạch Thiên dặn dò nói, ta đã biết. Hàn Thiên Kỳ vẻ mặt chính xác gật gật đầu, sau đó trực tiếp hướng về chân núi chạy tới, ngay cả Điện Linh cũng không để ý tới. Ngươi cùng hắn nói cái gì, làm hắn biến thành cái dạng này? Điện Linh chạy tới hỏi. Không có gì, chính là dạy hắn như thế nào truy nữ hài. Đúng rồi, ngươi lúc trước tìm ta học truy nữ hài thế nhưng là muốn đuổi theo Tiểu Linh. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào thành công? Thạch Thiên vẻ mặt tò mò hỏi. Ta chính là dựa theo ngươi truy Mạnh Hân thời điểm dùng biện pháp A. Cấp Tiểu Linh tặng thật nhiều lễ vật. Tiểu Linh hỏi ta làm gì? Ta liền hôn nàng một ngụm. Nói muốn làm nàng khi ta lão bà. Nàng liền đồng ý. Điện Linh trả lời nói. Thạch Thiên nghe vậy, trên mặt xuất hiện vài đạo hắc tuyến. Mở miệng nói. Này, này cũng đúng. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.